Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 44, góc truyện audio.com. Ước chừng 10 phút sau, sắc mặt cha Nam bắt đầu hòa hoãn lại, cũng có tinh thần hơn. Ngã nằm trên ghế sofa, từng ngụm mà thở phì phò. Nam Nhiễm ngồi xuống bên cạnh sofa, vắt chéo chân, không chút nào nhìn ra được là ba cô vừa mới sắp chết. Mẹ kế vừa thấy, hai mắt tức khắc lại đỏ bừng. Kiến Quân, anh làm em sợ muốn chết. Vừa nói, vừa ôm lấy cha Nam, khóc đến mức nước mắt tuôn rơi. Nam phụ hồi sức lại, duỗi tay, vỗ vỗ tay mẹ kế. Thanh âm suy yếu, anh không sao, nghe được mệt mỏi trong lời nói của ông ta, còn có sự suy yếu kia. Mẹ kế dựa vào trên vai cha Nam, như chim nhỏ nép vào người. Nước mắt này cứ như có thể điều khiển vậy. Trong nháy mắt, nước mắt liền không rơi nữa. Ngược lại, ánh mắt cha Nam nhìn về phía Nam Nhiễm, rút đi những chán ghét cùng không kiên nhẫn kia, là một loại ánh mắt rất thâm trầm. Trên đầu ông ta còn có một cục sưng xanh tím do Nam Nhiễm đập ra. Khó được không có tiếp tục tính sổ với Nam Nhiễm. Thanh âm ông ta suy yếu. Nam Kiến Quân, tao tự hỏi chưa bao giờ có lỗi với mày. Mày là con gái tao, lại cả ngày sống như vậy, tương lai sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ xảy ra chuyện. Nói xong, không biết là do quá kích động hay sao, ông ta lại ho khan lên. Nam Nhiễm dựa vào sofa, không chút để ý kêu tôi trở về, là để nói những lời này. Nam Kiến Quân nhăn mày, mày đem chị mày nhốt ở nơi kia, là thật muốn bắt nạt chết nó, thân thể chị mày yếu ớt. Lỡ như không bị phát hiện, nó thật sự sẽ chết ở trong đó. Mày muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Nam Nhiễm một tay chống cằm, nhìn Nam Kiến Quân, cô cười tủm tỉm, mẹ tôi bởi vì biết ông ở bên ngoài có con riêng, khó sinh xuất huyết nhiều mà chết. Ông vụng trộm ngoại tình trước, còn làm ra cho tôi một chị gái. Loại việc vô đạo đức, bại hoại gia phong này, trước giờ tôi chưa từng làm qua. Nam Kiến Quân ôm ngực, tức giận trừng mắt nhìn Nam Nhiễm, phảng phất một câu này của Nam Nhiễm đã trực tiếp chọc đến xương mềm của ông ta. Tao cùng mẹ mày kết hôn, trước giờ tao chưa từng làm ra chuyện có lỗi với bà ấy. Mẹ mày là bởi vì sinh mày mới chết. Nam Nhiễm hơi hé mắt, ý của ông là, chị gái kia của tôi là sau khi mẹ tôi chết mới có. Lúc cô nói những lời này, là thật sự tò mò. Tiểu Hắc Long ho khan một tiếng, ký chủ, đây là kiến thức cơ bản nhất, chỉ có thể sinh em gái, không thể nào sinh chị gái được. Cha Nam nhăn mày, quan hệ giữa tao và mẹ kế mày, là trước khi kết hôn với mẹ mày, sau khi kết hôn, liền không liên hệ nữa. Tiểu Đồng là một cái ngoài ý muốn, ta cũng không biết. Tiếng khóc mẹ kế vang lên, Tiểu Nhiễm, con thật sự muốn ba con tức chết sao? Sao con có thể nhẫn tâm như vậy? Tiểu Nhiễm, cho dù ba con đã làm gì, ông ấy đều là ruột già máu mủ với con mà. Cha Nam dựa vào sofa, vẻ mặt mệt mỏi, dường như không muốn nói nữa. Nam Nhiễm nghe những lời này, hình như có khác biệt so với ký ức của nguyên thân. Trong trí nhớ của nguyên thân, ba ngoại trình sau khi kết hôn làm mẹ tức chết, là một người lăng nhăng dối trá. Tiểu Hắc Long mở miệng, ký chủ, theo tư liệu thì, cha Nam không nói dối. Tầm mắt Nam Nhiễm đảo quanh một vòng, dừng lại trên người mẹ kế. Không biết là do ánh mắt của Nam Nhiễm quá mãnh liệt hay sao? Vị mẹ kế này dường như có cảm giác, hai người đối mắt với nhau. Nam Nhiễm không chút để ý mở miệng, mẹ thật lợi hại. Mẹ kế lau nước mắt, vừa an ủi Nam phụ, vừa thở dài mở miệng. Mẹ chỉ là một người phụ nữ gia đình, có thể lợi hại đến mức nào chứ? Cái nhà này, vẫn phải dựa vào ba con. Ba con, chính là tất cả của mẹ. Cách chương.